Tiểu trà bình sinh hoan. Chương 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thế nào để viết một câu chuyện với phần mở đầu ta nhặt được một đứa trẻ loài người dưới chân núi. Ta nhặt được một đứa trẻ loài người dưới chân núi. 15 năm sau, hắn lớn lên thành thiếu niên đẹp nhất trong vòng trăm dặm. Mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng, dáng người thanh mảnh. Một gương mặt tuấn tú khiến vô số cô nương tranh giành ghen tuông. Chỉ là tính cách này có chút u uất. Sau đó ta mới biết hắn là công tử của gia tộc trừ yêu, còn ta là con yêu cuối cùng mà hắn bắt. Một, Lâm Lâm, xong chưa? Ta hơi ngẩng mặt lên để Lâm Lâm giúp ta vẽ lông mày. Thiếu niên trước mắt mày kiếm mắt sáng, lạnh lùng, một đôi con ngươi sâu thẳm, đôi môi mím chặt, sống mũi cao thẳng tắp. Ta mỉm cười khen hắn. Lâm Lâm, ngươi thật đẹp. Thiếu niên chẳng thèm để ý ta, một tay nắm lấy cằm ta, một tay kẹp cây bút vẽ lông mày mảnh khảnh, thản nhiên nói. Đừng có lộn xộn. Hồi lâu sau, hắn mới vẽ xong cho ta. Ta nôn nóng mở tủ quần áo, kéo Lâm Lâm đến bên cạnh, chọn một chiếc váy màu hồng phấn rồi ướm thử lên người. Lâm Lâm, ngươi nói xem phu tử có thích bộ này không? Hắn chỉ liếc mắt nhìn, đi đến bàn trang điểm giúp ta sắp xếp lại đồ trang sức và son phấn đang lộn xộn, cất giọng trầm thấp. Liễu Á An không thích ngươi. Ta hơi bất mãn, ném chiếc váy lên giường, đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, chợt lại cảm thấy khí thế không đủ, liền đưa tay kéo áo trước NGC hắn. Từ gương Lâm Lâm, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, hắn dạy ngươi viết chữ, ngươi phải gọi hắn là phu tử. Tuy đứa nhỏ này lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không hiểu lễ nghĩa, nhất là với Cố An phu tử, đến trường học cũng lạnh lùng, như thể ai thiếu tiền hắn vậy. Vẫn là hồi nhỏ đáng yêu hơn. Bỏ qua cơn giận của ta, hắn hơi cúi người, nhẹ giọng nói. Ta cứ cố tình gọi là Liễu Cố An đấy. Ta tức giận đẩy hắn ra, xoay người tự mình chọn quần áo. Hai, Lâm Lâm là ta nhặt được, nên ta gọi hắn là Lâm Lâm. Hôm đó ta chuẩn bị lên núi hái một ít hoa thông về ủ rượu tặng phu tử, không ngờ lại nhặt được Lâm Lâm dưới chân núi. Lúc đó hắn ước chừng chỉ mới 3 tuổi, mềm mại nằm trên đất. Hàng mi vừa dày vừa cong, ta tò mò chọc chọc vào má hắn, hắn chậm rãi mở mắt, một đôi đồng tử vừa đen vừa sáng, chớp chớp mắt, bỗng nhiên cười với ta. Ta thích phục đẹp, đồ trang sức đẹp, tất cả những thứ đẹp đẽ, cho nên, ta liền nhặt đứa nhỏ loài người xinh đẹp này về. Ta lấy miếng ngọc bội treo trên quần áo Lâm Lâm đưa cho phu tử xem, phu tử nói chữ trên đó đọc là Tư Không, hẳn là họ của Lâm Lâm, ta rất thích Lâm Lâm. Mỗi lần ra ngoài, ta đều phải mặc cho Lâm Lâm thành đứa nhỏ tuấn tú nhất yêu yêu chấn. Lâm Lâm cũng rất thích ta, mỗi lần ra ngoài đều nắm tay ta. Điều quan trọng nhất là, Lâm Lâm sẽ vẽ lông mày cho ta. Điều này đã giải quyết được vấn đề mỗi lần vẽ lông mày đều một bên to một bên nhỏ của ta. Sau đó, ta đưa Lâm Lâm đến chỗ phu tử học chữ, mỗi ngày đều cùng hắn ngồi trong trường học. Lâm Lâm học cái gì cũng nhanh. Ngay cả vóc dáng cũng đột nhiên cao hơn ta một khoảng lớn. Trong nháy mắt đã 15 năm trôi qua, Lâm Lâm không nằm ngoài dự đoán của ta đã trưởng thành thành thiếu niên đẹp nhất yêu yêu chấn. Tiếc là, Lâm Lâm cũng không còn là Lâm Lâm đáng yêu ngày nào nữa. Tết Nguyên Tiêu hôm đó, ta cùng Lâm Lâm đến trường học, sau khi tan học liền đem bánh trôi đã chuẩn bị sẵn tặng cho phu tử, nhất quyết phải nhìn hắn ăn xong mới chịu rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lâm nhìn thấy, đi tới nắm tay ta, lôi ta về nhà mà không nói một lời nào. Ánh chiều tà rát lên cây trà trước cửa một lớp ánh vàng, Lâm Lâm bình tĩnh cúi đầu hỏi ta. Người mỗi ngày đến trường học, không phải là vì muốn ở cùng ta, mà là vì Liễu Cố An đúng không? Ta nhíu mày, sửa lời hắn. Lâm Lâm, ngươi phải gọi hắn là phu tử. Hắn nhíu mày nói, ngươi thích hắn, nói đến đây, ta có chút ngại ngùng. Liễu Cố An là phu tử của yêu yêu chấn, chuyên dạy những tiểu yêu đọc sách viết chữ, phong thái ôn hòa lại còn uyên bác, đối xử với mọi người cũng dịu dàng ân cần, có rất nhiều cô nương thích hắn, ta. Đương nhiên cũng thích, má ta hơi nóng lên, khẽ gật đầu, ừ, nhưng cũng không hẳn là vậy, hừ, người không phải nói thích ta sao, Lâm Lâm nhếch môi, ánh mắt nhìn chằm chằm ta, ta sững sờ, há miệng lắp bắp nói, ta cũng thích ngươi mà. Lâm Lâm nắm lấy cổ tay ta, ánh mắt khó dò. Cũng, nào có ai có thể cùng lúc thích hai người. Ta không phải người, ta là yêu. Ba, cuối cùng ta chọn được một chiếc váy màu đỏ nước, trước khi ra ngoài lại soi gương lần nữa, đảm bảo lớp trang điểm không bị lem. Kéo cửa ra, thấy Lâm Lâm mặc một bộ trường bào màu đen đứng giữa những đóa trà, đi đến bên cạnh hắn, nghiêm túc nói. Lâm Lâm, ta phát hiện ngươi thay đổi rồi. Kể từ sau Tết Nguyên Tiêu hôm đó, Lâm Lâm đã hoàn toàn thay đổi, trở nên khiến ta đôi khi có chút sợ hãi, đôi mắt hắn như muốn ăn thịt người vậy. Ồ, không đúng, là như muốn ăn thịt yêu vậy. Cũng từ hôm đó trở đi, hắn không còn gọi Liễu Cố An là phu tử nữa. Nghe vậy hắn nghiêng mắt nhìn ta, khẽ cười một tiếng. Thay đổi, ta thay đổi chỗ nào? Trong mắt thiếu niên ẩn chứa vài phần ý cười, ngữ khí lại nhẹ nhàng nhàn nhạt. Ta nắm chặt vạt váy, mím môi, nhìn xem, chính là bộ dạng này, còn hỏi ta thay đổi chỗ nào, ta làm sao nói rõ được. Ngươi trở nên đẹp hơn. Ta sợ sệt đáp lại một câu, có chút chán nản, thật sự có chút sợ hắn. Lâm Lâm im lặng một hồi bỗng nhiên lên tiếng, đẹp hơn cả Liễu Cố An sao? Cách chương.